Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 455, năm sắc thần quang uy bốn phương. Đây là, liền ngay cả nơi xa đang cùng Từ Tâm bốn người đại chiến Nhạc Trung. Cùng Kim Đồng Yêu Vương dây dưa diệu nhất đạo bà, cũng bị nơi đây động tĩnh hấp dẫn, từng cái ném mục xem ra, Từ Tâm. Kim Đồng Yêu Vương chờ kinh ngạc, Kim Quang Thượng Nhân dùng mình một cái, Nhạc Trung, diệu nhất đạo bà lại là tròn mắt tận nước, thằng nhãi danh ngươi dám, Nhạc Trung gầm thét, Kim Bích Thần Phong loạn vũ, liền muốn đột phá Từ Tâm bốn người vây công, nhưng mà dù sao bị thương, lại là lấy một địch bốn, sao có thể tùy tiện thoát thân, vẫn như cũ bị gắt gao ngăn lại. Há miệng qua nhà nhà gầm thét không ngừng, lại chỉ là uổng phí công phu. Tận trước núi, Tuân Thiên Ca sắc mặt âm trầm, cũng nhìn thấy Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử vẻ bề ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong, ngươi đối bọn hắn mất cái gì yêu pháp? Hai đại nguyên thần xuất khiếu cảnh cao thủ, lại bị tra tấn đến tận đây. Tuân Thiên Ca cảm thấy cũng có chút phát lạnh. Hai người này đánh lên tận núi, bần đạo hơi thi tiểu trừng phạt, coi là đại giới, nhìn chư vị lạc đường biết quay lại bể khổ quay đầu. Chớ có lại chấp mê bất ngộ, để tránh rơi vào bực này kết cục bi thảm. Lục Thanh Phong thanh âm sáng sủa, nói ra lời, lại là khiến Tuân Thiên Ca cũng ép không được trong lòng hỏa khí. Nhận lấy cái chết, pháp kiếm hoành không. Xích ô dâu càn quét thái dương chân hỏa, đi thẳng liền hướng Lục Thanh Phong đánh tới, còn xin đạo hữu trợ bần đạo ngăn lại này quấn. Lục Thanh Phong không nhìn Tuân Thiên Ca, trái lại hướng về phía trước mặt Chu Dương chắp tay nói. Chu mỗ hết sức, Chu Dương trong lòng vô tận kinh nghi, trong mắt vị này thanh mộc đạo nhân càng là toàn thân bao phủ từng lớp sương mù, khiến người nhìn không rõ ràng. Nguyên lai tưởng rằng lúc này không gặp tung tích Trường Thanh Tử mới là tận núi chính chủ. Hiện tại xem ra, vị này thanh mộc đạo nhân sợ cũng không phải phàm nhân. Không mò ra nhìn không thấu, thần bí chính là đáng sợ. Lần đầu, Chu Dương không khỏi hoài nghi, mỗi lần xuất thủ ủng hộ tận núi, phải chăng quá mức lỗ mãng? Nhưng hiện thực dung không được Chu Dương quá nhiều suy nghĩ. Mũi kiếm chỉ, thái dương chân hỏa từ phía bát phương nhào đem tới. Chu Dương vội vàng thu liễm từ tán nỗi lòng. Trong tay dao găm huyết diễm đao ầm vang tăng vọt. Hóa thành một thanh không hạ vu nhạc bên trong tay tam tiên lưỡng nhận đao chiều dài buông. Thả đại đao, huyết diễm bốc lên, thương thương thương. Liền cùng Tuân Thiên Ca đấu chiến một chỗ. Tuân Thiên Ca kiếm pháp tinh diệu, kiếm đạo cao siêu, Chu Dương nhưng cũng không kém. Cầm trong tay huyết diễm đao đại khai đại hợp, trong lúc nhất thời lại cùng Tuân Thiên Ca đánh đến lực lượng ngang nhau. Duy chỉ có thái dương chân hỏa tập kích quấy rối, Chu Dương không dám dính vào người, lộ ra có chút bó tay bó chân, rơi xuống hạ phong. Nhưng dù cho như thế, ngăn lại Tuân Thiên Ca mấy ngày thời gian lại là nhẹ nhõm. Mấy ngày sau, thoát thân cũng là không khó. Mọi người loạn chiến lúc, xin, đạo trưởng, thu thần thông, nhanh chóng thu thần thông đi. Trên mặt đất lăn lộn dãy rùa, thống khổ ở giữa đầy đất đi loạn, đâm đến núi đá vỡ nát, đại địa vỡ ra. Hòn đảo chìm nghỉm, Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử đều là đầu rơi máu chảy, chật vật không chịu nổi, không có sống qua 20 cái hô hấp, liền há miệng cầu xin tha thứ, không có thủ vững, hừ, lần sau dám can đảm tái phạm, nhất định phải để ngươi hai người ăn đủ đau khổ. Lục Thanh Phong tiếp tục niệm động 5 cái hô hấp, mới dừng tâm tướng đại chú. Ngũ ngục tâm tướng cô dù không so được hồng hoang ở trong lừng lẫy nổi danh kim cô, có thể đem tôn hầu tử như vậy nhân vật đều hàng phục cúi đầu nghe theo. Nhưng Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử cũng chỉ là nguyên thần chi cảnh mà thôi. Tất nhiên là tiếp nhận không thể. Thống khổ tiêu tán, Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử gần như hư thoát. Không phải thể lực tiêu hao, mà là thống khổ mệt nhọc. Đem hai người tâm thần tiêu hao quá lớn. Hai người dãy dụa đứng, không còn dám làm càn. Nhìn về phía Tịch Vân Tử, Tô Mạc già hai người, trên mặt lại có xấu hổ chi sắc. Một chút nhìn qua, không dám dừng lại cúi đầu xuống. Hảo thủ đoạn, hảo hảo âm độc thủ đoạn. Tịch Vân Tử thấy thế, cũng không trách Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử hai người, trái lại đưa tay chỉ Lục Thanh Phong. Đầu ngón tay phát run, thanh âm không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là sợ hãi kiêng kỵ, cũng có chút run rẩy. Đường đường hai đại nguyên thần xuất khiếu cảnh cường giả, chỉ bất quá bị Lục Thanh Phong trấn áp 3 năm, lại bị tra tấn đến tận đây, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh của địch nhân. Loại thủ đoạn này há có thể để người không sợ hãi không sợ. Lại nghĩ sâu một điểm, nếu như bọn hắn bất hạnh rơi vào Lục Thanh Phong trên tay, chẳng phải là cũng phải như Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử như vậy, như ướt sũng chật vật, như chó săn nghe lời. Một nghĩ sợ cực, Tịch Vân Tử, Tô Mạc già do dự, trong lúc nhất thời không biết tiến hay lùi, lâm vào lưỡng nan. Hai người bất động, Lục Thanh Phong cũng vui vẻ nhẹ nhõm, lẳng lặng đứng thẳng. Không biết qua bao lâu, thiên ngoại chợt có hắc phong cuốn tới, phút chốc xuất hiện tại tận núi bên ngoài, mà tại hắc phong chưa đến trước đó, liền có ngũ sắc quang hoa chiếu rọi chân trời, lướt qua đầy trời thái dương chân hỏa, liền hướng về Tuân Thiên Ca trên đỉnh đầu Xích Ô Châu xoát đi. Ngũ sắc thần quang, thấy quang mang, có người kinh hô, không có dấu hiệu nào. Oanh, ngũ sắc quang mang lấp lánh chân trời, di đầy trời bên trên dưới mặt đất thái dương chân hỏa ầm vang tán loạn. Hiển lộ ở trong tranh đấu Tuân Thiên Ca, Chu Dương hai người thân hình đồng thời, trong đó Tuân Thiên Ca trên đỉnh đầu, Xích Ô Châu đã không gặp, chân hỏa không còn. Chợt, nơi xa hắc phong giáng lâm, bỗng phân 5 đạo tản ra, lộ ra ở trong một người. Một bộ huyền thanh đạo bào, chính là Lục Thanh Phong, Trường Thanh yêu nhân, Đô Thiên tiền bối, Trường Thanh tử, Thanh Mộc Cốc, tận núi một phương, Đông Hải cường giả thấy người tới, riêng phần mình nhận ra, xưng hô lại đều không cùng. Trường Thanh tử, Thanh Mộc đạo nhân thật là một người tin tức, dưới mắt chỉ có Thanh Mộc Cốc cùng Kim Quang thượng nhân chờ gia nhập tận núi một mạch Đông Hải. Nguyên thần tu sĩ biết được, ngắn ngủi 3 năm, Đông Hải cái khác tu sĩ còn không có cách nào thăm dò được như vậy bí ẩn tình báo. Là lấy, bao quát Chu Dương, Kim Đồng yêu vương ở bên trong, tất cả đều coi là Trường Thanh tử là Trường Thanh tử. Thanh Mộc đạo nhân là Thanh Mộc đạo nhân, mới thấy Thanh Mộc đạo nhân chưa phát giác, giờ phút này nhìn thấy Trường Thanh tử trang phục Lục Thanh Phong. Từng tái tất cả đều hô hấp trì trệ, người có tên cây có bóng. 3 năm trước đây, Lục Thanh Phong tại tận ngoài núi trấn áp thô bạo Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử hai người, đã sớm danh chấn Đông Hải, lúc này vừa mới hiện thân, càng là tế ra chỉ nghe tên không thấy hình thủ đoạn nhà nghề ngũ sắc thần quang. Trực tiếp liền đem Tuân Thiên Ca đỉnh đầu Thanh Mộc Cốc ngũ đại chí bảo một trong Xích Ô Châu lấy đi. Dưới mắt, kia Trường Thanh Tử ngay tại cúi đầu thưởng thức, trên tay cầm không phải Xích Ô Châu lại là vật gì? Thanh Mộc Cốc ngũ đại chí bảo, bây giờ chẳng phải là có 3 kiện đều tại Trường Thanh Tử trong tay. Thanh Mộc Vương Đỉnh, Tinh Thần Sa Kiếm, lại tăng thêm hôm nay Xích Ô Châu. Không nhiều không ít, đúng lúc là 3 kiện, mà Thanh Mộc trong cốc, tính toán đâu ra đấy, cũng liền 5 kiện chí bảo, lần này đã đi hơn phân nửa. Trường Thanh yêu nhân, Tuân Thiên Ca sắc mặt khó coi, trong lòng nhất thời ảo não, hắn thực sự không nghĩ tới, Lục Thanh Phong trước một khắc còn tại Thanh Mộc Cốc trộm cắp. Lúc này mới ngắn ngủi hai nén nhang không đến thời gian, liền vượt qua Rơi Ưng Đầm, Kiếm Ảnh Hồ, Vân Mộng Trạch, Linh Sơn Bối Trận, mà là Nhiệt Hải cùng như vậy Đại Đông Hải, quay lại tận núi mà tới. Một cái chủ quan, chỉ bảo Xích Ô Châu lại rơi vào Lục Thanh Phong chi thủ. Quả thực khiến Tuân Thiên Ca trong lòng giận dữ. Đây là cái kia thần thông. Tuân Thiên Ca nhìn về phía Lục Thanh Phong, ngăn chặn cảm thấy phẫn nộ, hối hận, lại nhìn mắt Lục Thanh Phong trong tay Xích Ô Châu. Lông mày nhảy một cái, trầm giọng hỏi, ngũ sắc thần quang. Lục Thanh Phong thưởng thức một phen Xích Ô Châu, lại phải một món chí bảo, trong lòng vui vẻ, không ngại cùng Tuân Thiên Ca nói hơn hai câu. Đang khi nói chuyện, ánh mắt lại rơi vào nơi xa Tô Mạc Già đỉnh đầu Hỗn Độn Bảo Kính. Tịch Vân Tử trước người Kim Cương Thạch Liên Thần Tọa, Diệu Nhất Đạo Bà trên thân Cẩm Tiên Y, Nhạc Trung trên tay Kim Bích Thần Phong chờ tứ bảo trên thân. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền gặp Lục Thanh Phong trên đỉnh đầu ngũ sắc thần quang giống như thái cổ thần nhạc, chập chờn ở giữa thiên địa rung chuyển, âm vang xoát hạ. Lần này lại là chạy Nhạc Trung trong tay siết chặt Kim Bích Thần Phong mà đi. Thần quang lấp lóe, Nhạc Trung chỉ cảm thấy trong tay không còn, cúi đầu nhìn lại, đã thấy chỗ nào còn có Kim Bích Thần Phong. Không được, trong lòng quát to một tiếng, vội vàng ngẩng đầu đi xem. Lục Thanh Phong trong tay kia vàng óng ánh bích quang nương theo thần phong, đúng là hắn kia Kim Bích Thần Phong. Một không chú ý, Kim Bích Thần Phong không ngờ bị đoạt đi. Kinh hãi Tô Mạc Già, Tịch Vân Tử, Diệu Nhất Đạo Bà ngay lập tức liền đem chí bảo thu hồi, lại không bên ngoài hiền. Mà Nhạc Trung, thằng nhãi danh ngươi dám. Nhạc Trung tức hổn hển, lòng dạ đại không thuận, nguyên bản ngay tại cưỡng ép áp chế độc hỏa huyết diễm, nhất thời phục lên, thẳng tại thể nội tứ ngược, đốt hắn ngũ tạng lục phủ một trận nóng hổi. A phốc, khí cấp công tâm, Nhạc Trung ngửa mặt lên trời phun ra mấy chục bát nóng hổi nhiệt huyết, gầm thét ở giữa, quay lưng thanh thiên liền trở rơi hư không. Sư huynh, Diệu Nhất Đạo Bà thấy thế, vội vàng vòng qua Kim Đồng Yêu Vương, đem Nhạc Trung đoạt trong ngực, rơi xuống Tuân Thiên Ca bên cạnh thân, mảnh tra một cái nhìn, Nhạc Trung đầy mặt đỏ bừng, thân thể cực nóng khó tiêu. Diệu Nhất Đạo Bà sắc mặt khó coi, song Tuân Thiên Ca nói, Nhạc sư huynh bị độc hỏa công tâm, cấp bách cần phục dụng Lãnh Vân Đan, tĩnh tu trừ bỏ độc hỏa, chậm thì độc hỏa lan tràn, thối nát ngũ tạng lục phủ, thần tiên khó cứu. Tuân Thiên Ca cau mày, song Diệu Nhất Đạo Bà khẽ gật đầu, cho biết là hiểu, lại nhìn về phía Lục Thanh Phong. Hôm nay dừng ở đây, Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử chúng ta mang đi, ngày sau nhất định phải lại làm một trận, phân cái cao thấp. Ha ha, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lục Thanh Phong nghe vậy cười to lên, giơ tay ở giữa, Lục Đại Ma Thần bài bố chư thiên, ngập trời khí lãng càn quét, trực tiếp liền hướng Tuân Thiên Ca đánh tới, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Bây giờ cùng Thanh Mộc Cốc sớm đã là tử thù, tình thế tốt đẹp, thả hắn rời đi, chẳng phải là thả cọp về núi. Hừ, Tuân Thiên Ca sắc mặt cứng đờ, cũng không nghĩ tới hắn đều chủ động ngừng chiến, Lục Thanh Phong lại vẫn không buông tha, lập tức hừ lạnh một tiếng, thần sắc có phần có chút khó coi. Nhạc sư huynh sắp không chịu đựng nổi nữa, Diệu Nhất Đạo Bà dìu lấy Nhạc Trung, ở bên truyền âm nói, đi. Tuân Thiên Ca năm ngón tay ném ra bốn hạt đen nhánh đan hoàn. Đan hoàn lăng không nổ tung, thành nồng đậm đến tan không ra hắc vụ. Hắc vụ tràn ngập, người ở trong đó giống như đêm tối, đưa tay không biết năm ngón tay. liền ngay cả thần thức đều bị quấy nhiễu, không phân biệt đồ vật. Tuân Thiên Ca bọn người lại không bị ảnh hưởng, mượn cái này nồng đậm hắc vụ, xoay người rời đi, một lát sau biến mất không thấy gì nữa. Lục Thanh Phong dương mắt nhìn lại, đưa mắt nhìn năm người đi xa, không có xuất thủ, lấy Tuân Thiên Ca đám người thực lực, lại thấy Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử thê thảm vẻ bề ngoài, nếu là ép, sợ là muốn liều mạng, khó đảm bảo bọn hắn không có cái gì khủng bố át chủ bài. Vẫn là chớ có quá mức ép sát tốt, trái lại, thời gian càng về sau kéo, đối với hắn thì càng có lợi. Đợi hắn chân chính tấn thăng nguyên thần, toàn bộ Tam Sơn Cửu Thủy đều có thể hoành hành, nho nhỏ Thanh Mộc Cốc không đủ gây sợ, hết thảy duy chỉ có cần thời gian mà thôi. Dưới mắt chuyển không Thanh Mộc Cốc, thu hoạch kinh thiên, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này đem hết thảy đoạt được tiêu hóa mới là chính đạo. Hồng Trần Trường Sinh Pháp cũng nên trúc cơ tu hành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.